Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão chưa kịp định thần thì thấy tay của mình dính nhớp nháp. Lão bàng hoàng đưa tay lên ngăn mặt thì bụng dạ nôn nọe ra mật xanh mật vàng. Dưới ánh sáng lờ mờ không tỏ của ngọn đèn dầu trên bàn thờ ngắt xuống, đập vào mắt của lão là một vũng nước khá lớn đang chảy đầy nền nhà. Vũng nước vàng đục nhờ nhợ váng mỡ đang nhễu ra trên xà nhà. Từng thanh âm của tiếng nước rơi xuống nền nhà, trong không gian tối om càng vọng lên rõ mồn một. Lão kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên thì rú lên ngất lịm. Trên xà nhà có một thân ảnh trẻ con đang ngồi vắt vẻo, gục đầu nhìn lão đăm đăm. Cổ họng phát ra tiếng cười the thé. Thứ dịch vàng hôi thối đó rơi thẳng vào miệng. Mùi tanh tưởi rin rít ngập váng mỡ làm lão lăn quay. Lão ú ớ choàng tỉnh khi thấy má của mình đau rát. Lão rú lên ngồi bật dậy. Bên cạnh giường vợ của lão ngồi đó nhìn lão bằng khuôn mặt thất sắc. Lão run rẩy hai hàm răng va vào nhau lập cập. Mắt trắng bạch cắt không ra giọt máu. Chưa kịp vui mừng vì nhận ra chỉ là cơn mộng mị, thì liền lúc đó tiếng chó chu từng chập ai oán. Tiếng móng tay cào cào vào cổng gỗ của con vệ nơi đầu cổng. Vọng lại những tràng âm thanh rin rít rõ mồn một, làm cho lão một lần nữa đứng tim. Đêm hôm ấy lão chẳng dám ngủ thêm, lần đầu tiên trong đời của lão cảm thấy sợ. Lão sợ điều gì đó vô hình từ trong tiềm thức. Một tiếng động nhỏ cũng làm cho lão giật mình. Và sáng hôm sau lão lên cơn sốt. Người ngợm cứ run lên bần bật, tay chân lạnh toát. Mụ vợ của lão sau khi mời ông Lăng Huân về thăm khám thì dặn dò đám con sen coi sóc cậu chủ và chồng của mình. Riêng bản thân mộ thì phải lên chùa làm lễ cúng bái theo thói quen đã lâu. Đám gia nhân ra đồng gần hết, thành thử trong nhà chỉ còn con bé thân là kẻ hầu người hạ, năm nay tròn lên 14. Sau khi uống một thang thuốc, lão thấy thần trí của mình ổn định phần nào, dù chân tay vẫn còn run lẩy bẩy. Nằm chán cũng đau lưng, lão lục tục tàn bộ ra sau nhà, định bụng câu cá để khuây khỏa. Nhưng mới vòng ra sau nhà, lão lại nhớ bóng người và tiếng bước chân tối qua nên chẳng dám mon men thêm. Má mệt mỏi ngồi xuống trước rừng tre, đưa ánh mắt đã mấy phần đỏ ngầu nhìn ra khoảng sân gạch và đường cái, nơi lúc nào cũng tấp ngập người qua lại. Có ánh sáng mặt trời và hơi người, lão mới tỉnh táo phần nào. Biết là thế nhưng lão đã cắt những ba thằng thuốc của ông Lang làm chi cho tốn tiền, rõ là phí của. Lão cứ ngồi im tại chỗ hoài niệm về đời của mình trong dòng suy nghĩ miên man. Đến khi ánh mặt trời lên cao làm thân thể nóng ran, lão mới chép miệng trở vào trong. Vừa lục tục đứng lên thì lão giật thót mình vì xảy ra một việc quái đản. Số là không biết từ đâu xuất hiện một con cú mèo có sải cánh lớn lắm. Con cú mèo réo lên nhiều chẳng thê lương rồi lượn mấy vòng quanh căn nhà gỗ. Chẳng mấy chốc trên bờ tường vôi trắng tinh nó đã lù lù đáp xuống nhìn lão chòng chọc. Dần dần vẫn quan niệm rằng cú mèo là loài vật âm tà biểu hiện cho chết chóc, cú đến câu hồn không ai thoát kiếp. Loài cú mèo chỉ hoạt động ban đêm, hà cứ gì lại mò đến đây giờ này. Cú đến nhà réo lên từng chập thì không phải là việc cắt lợi. Chúng nó ghé thăm chắc chắn phải xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Lão Chí tuy có rốt nát, bụng không miếng mực nhưng cũng dành cái sự ấy. Lão Chí vừa lấy hòn sỏi rồi ném mạnh, con cú mèo quái thai chỉ vỗ cánh bay, rồi bay tít lên ngọn tre, tiếp tục gào lên như là chiêu ngươi. Lão cáo lắm chửi đồng lên mấy câu rồi lục tục vào nhà, đoạn lên giọng kẻ cả. Thân ơi, nấu chồng bát cháo. Dạ bẩm ông là trước lúc đi bà hầm cho ông nồi cháo gà, để con hâm nóng rồi hầu ông. Bà mày lại vẽ chuyện. Tao bệnh chứ có phải chết đâu mà gà với qué. Rõ là quân hoang tàn mà. Mày múc lên trong một bát rồi số còn lại đổ ra cái nồi gang to. Cho thêm nắm gạo vào ba ca nước mà hầm tiếp. Một con gà phải hầm ra nồi to tướng nó mới đỡ lãng phí. Nghe chưa? Dặn bao nhiêu lần rồi. Miệng ăn núi lở, không tiết kiệm thì củ giấy chẳng có mà nhét vào mồm đâu. Con bé thần biết tính của chủ mình ki bo thì ứa gan lắm. Tuy vậy nó chẳng dám cãi lời mà vâng dạ làm theo. Một lát sau bưng lên một tô cháo béo ngậy bốc khói nghi ngút. Lão Chí phùng mồm thổi cho cháo bớt nóng và lấy thìa đào cháo loạn xạ. Đoàn múc liền mấy thìa đưa vào miệng, mồm ăn miệng nói. Chưa cây giống cháo gà hôm nay có mùi gì lạ thế hả thân? thịt gì mà dai sần sật, ăn lại tanh tanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.